Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 144, sung sướng Noel. Thượng, làm đăn mang theo út đi thanh niên căn cứ tìm đường thời điểm. Hắn vừa kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch về nhà. Đừng trở lại, chúng ta tối hôm nay có sắp xếp khác. Đăn nói với hắn, Đường nhìn cùng với đăn út. Gật gù, ta rõ ràng, nhưng, như vậy không được, Đường chỉ trên người mình. Đan lúc này mới chú ý tới Đường Xuyên vẫn là một thân có chút mập mạp vận động áo khoác. Chính hắn cũng không phải quá quen thuộc xuyên món đồ kia. Coi như bình thường huấn luyện, cũng đều ăn mặc cùng xã hội đen lão đại gần như đại biểu Forest màu đỏ sậm Âu phục. Áo sơ mi trắng, cùng với một cái màu đen vải len áo gió. Hắn trên dưới đánh giá một phen, cũng đồng ý Đường ý kiến. Xác thực, chúng ta vẫn là trở về một chuyến đi. Hắn xoay người nói với út, George, người đi về trước đi. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng liền trôi qua. Út gật gù xoay người đi rồi. Đan cùng Đường từ một hướng khác đi. Nơi đó cách bọn họ chỗ ở Brentford Hoa Viên Nhai càng gần hơn một ít. Bọn họ xuyên qua đội thanh niên sân huấn luyện. Tiểu các cầu thủ đều trên căn bản đi xong. Hiện tại chỉ còn dư lại thảm cỏ giữ gìn nhân viên ở cho vừa sử dụng tới sân huấn luyện tưới nước. Đan ở đây một bên hơi hơi dừng lại một hồi. Nhìn chung quanh trống trải trụ sở huấn luyện. Đường ở phía sau hỏi hắn. Người nghĩ đến cái gì? Ta cũng từng ở chỗ này quá nữa cái mùa giải. Đan chỉ vào sân huấn luyện nói. Không, liền nửa cái mùa giải cũng không bằng. Tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng ta ở đoạn thời gian đó bên trong học được đồ vật. Để ta vẫn dùng đến hiện tại, ta đem ngươi thả ở nhà trên giá sách bút ký cùng thư tịch đều xem hết xong. Hắn quay đầu hướng Đường nói, giáo viên của ngươi là Ponhat, mà giáo viên của ta là ngươi. Tại sao ngày hôm nay nghĩ nói cái này? Đường trên mặt cũng không có thể hiện ra cao hứng nụ cười. Hắn tiếp tục hỏi. Không có gì, lại qua một năm, hơi có chút cảm khái. Đứng ở đan mặt sau địa Đường hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý định này. Tiếp tục trầm mặc, một năm trước, George còn tại đây khối sân bãi huấn luyện. Ta nhận lời quá lễ Noel, đem hắn điều trên đội chủ lực. Vào lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, để hắn trước tiên ở đội chủ lực huấn luyện. Thi đấu vẫn là về đội thanh niên cùng dự bị đội đá. Tình cờ tiến vào đội chủ lực thay thế bổ sung danh sách. Lại tình cờ ở thời khắc cuối cùng thay thế bổ sung lên sân khấu cảm thụ một chút chính thức thi. Đấu bầu không khí. Sau đó chờ thêm một cái mùa dài. Ta là có thể chậm rãi thử nghiệm để hắn đánh càng nhiều thi đấu. Không nghĩ tới. Tiểu tử kia biểu hiện vượt xa khỏi kế hoạch của ta. Đan ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u không? Hiện tại, Đường, người biết không? Ta hầu như mỗi ngày đều phải bị vài nhà câu lạc bộ hỏi giới. Tất cả đều là liên quan với hắn địa. Đường gật gù, khi ta còn ở Sâm Lâm Thanh năm đội thời điểm. Đội thanh niên bên trong cũng không có hắn người này. Ý tứ chính là nói đây là Đan chính mình khám phá ra ngôi sao mới. Rẽ một bên tán dương Đan bồi dưỡng cầu thủ trẻ cùng khai quật nhân tài năng lực. Đan quay đầu hướng hắn cười cười. Cảm tạ hắn tán thưởng. Chúng ta đi thôi. Làm hai người đi tới đội thanh niên trụ sở huấn luyện cửa hông thời điểm. Bọn họ ở nơi đó nhìn thấy Gareth Bale cùng cha của hắn. Lão bối ngươi chính đang cho tiểu Gareth mang khăn quàng cổ. Lão bối ngươi đối mặt khung thành. Nhìn thấy hai cái song song đi tới huấn luyện viên, vội vã phất tay hướng về bọn họ chào hỏi. Noel vui sướng, Đan tiên sinh, Noel vui sướng, Đường tiên sinh, Noel vui sướng, Bêu tiên sinh, các ngươi làm sao vẫn không có trở lại. Đối với có thể ở đây gặp phải chính mình lúc trước địa đệ nhất bút ký kết. Đan có chút kinh hỉ, chúng ta đang chuẩn bị ngồi xe trở lại. Tiểu Bêu say người. Đối với hai vị huấn luyện viên chào hỏi vấn an, hắn so với Đan lần trước nhìn thấy thời điểm còn cường tráng hơn cùng tự tin. Xem ra ở đội thanh niên hắn làm ra rất tốt. Đứng ở Đan bên người Đường nói với Gareth Bale. Bill, 29 ngày buổi chiều đừng quên đến. Bill rất cao hứng gật gù. Đường nói chính là tháng 12 29 ngày buổi chiều Nottingham Forest trong câu lạc bộ bộ cử. Hành một cái Noel lễ trao giải. Đến thời điểm gặp ban ra rất nhiều do trong câu lạc bộ bộ bình chọn đi ra giải thưởng. Tỷ như hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất A. Hàng năm tốt nhất huấn luyện viên. Hàng năm tốt nhất thanh niên cầu thủ. Hàng năm tốt nhất ngôi sao mới. Lần đầu ở ngoài, còn có một chút rất thú vị giải thưởng. Tỷ như hàng năm tối được cầu thủ yêu thích địa huấn luyện viên. Hàng năm tối được đội hữu yêu thích cầu thủ. Hàng năm tốt nhất thảm cỏ giữ gìn viên. Vân vân, làm huấn luyện viên trưởng. Đan đã biết những này giải thưởng thuộc về. Thế nhưng các cầu thủ chính mình, thì lại chỉ biết ai tiến vào dự bị danh sách. Đương nhiên mặc kệ có hay không bị đề danh. 29 ngày bọn họ đều muốn tới. Này bản thân cũng là một lần Noel tiệc rượu. Trước đây Forest thành tích chập trùng lên xuống. Lại lâm vào thung lũng. Đối mặt khủng hoảng kinh tế. Câu lạc bộ cũng không tâm tư gì làm những thứ này. Hiện tại Evan lên đài. Thế cuộc ổn định lại sau khi. Hắn muốn một lần nữa đem cái này truyền thống nhặt lên đến. Lại dùng càng hiện đại cảm phương thức bao giả bộ một chút. Cái này cũng là lung lạc lòng người. Bồi dưỡng cầu thủ câu lạc bộ lòng trung thành. Cùng với một lần nữa dựng nên Nottingham Forest hình tượng cơ hội thật tốt đây. Đưa đi Gareth phụ tử. Đan mới cùng đường về đi thu thập một phen. Chuẩn bị đi đến hẹn. Hai người chậm rãi đi trở về Brentford Hoa Viên Nhai số 13. Nhưng Đan thật xa liền nhìn thấy hắn cửa nhà ngồi một người. Hắn rất kỳ quái ai sẽ ngồi ở cửa trên bậc thang. Chờ đến gần, hắn càng giật mình. Sania, nghe được Đan âm thanh. Ngồi ở cửa cúi đầu chợp mắt Judy Sania Jordana bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Đang nhìn đến đứng ở trước mắt mình địa người đúng là Tony Dunlop. Trên mặt của nàng lộ ra vui sướng nụ cười. Noel vui sướng. Tony thúc thúc. Hey, Noel vui sướng. Sania, ngươi làm sao đến rồi? Thấy Đan hỏi như vậy. Sania quyết nổi lên miệng. Ngươi đã quên sao? Ta nói rồi lễ Noel ta muốn đến cùng ngươi đồng thời quá à? Không, ta không phải ý này. Ta là nói, tối hôm nay ngươi bất hòa ngươi cô bọn họ cùng nhau quá sao? Đan biết Sania hiểu lầm. Vội vã giải thích, ta cùng bọn họ đêm Noel đồng thời quá. Ngày hôm nay ta liền đến. Chuyên môn không gọi điện thoại cho ngươi. Chính là muốn cho ngươi kinh hỉ. Không hoan nghênh phải không? Sania vẫn như cũ miết miệng nhỏ. Làm sao có khả năng không hoan nghênh đây? Đan mở cửa, mời đến. Tiểu nha đầu, Sania nhấc lên để dưới đất cùng thân thể mình tỷ lệ nghiêm trọng không hợp túi đeo lưng lớn. Đối với đứng ở bên cạnh đường cười nói. Noel vui sướng, đường thúc thúc, ta sẽ không quấy rối đến ngươi chứ. Đường lắc đầu một cái. Sẽ không, Tony hắn đã sớm từng nói với ta. Ngươi gian phòng hắn mỗi cái cuối tuần đều sẽ đích thân quét tước. Đan ở bên cạnh ho khan một tiếng. Sania liếc mắt liếc nhìn Đan một chút, trên mặt rốt cục lộ ra bướng bỉnh địa nụ cười, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Đan ở phía sau chuyên môn chờ đường đi tới, nhỏ giọng phàn nàn nói, ngươi ngày hôm nay làm sao nói nhiều như vậy? Ngươi không phải để ta ở nhìn thấy người sau khi muốn biểu hiện địa hướng ngoại một ít sao? Đường hỏi ngược lại, Đan nhất thời không còn ngôn ngữ. Thôi, mua giày buộc mình. Ồ, các ngươi còn không tiến vào. Ở bên ngoài nói cái gì đó. Sania quay đầu lại phát hiện Đan cùng đường đều đứng ở ngoài cửa. À, không, không có gì. Đan trước tiên đi tới. Đường sau khi vào nhà thẳng đến trên lầu hắn gian phòng tắm vòi sen thay y phục. Sania càng là muốn ở nhà mình như thế. Trực tiếp lên lầu mở ra nàng địa cửa phòng ngủ. Quả nhiên cùng mùa hè giống như đúc. Gian phòng rất sạch sẽ. Xem ra đường nói không sai nha. Tony thúc thúc xác thực mỗi cái cuối tuần đều có quét tước này không ai trụ gian phòng. Nàng hưng phấn phải gọi một tiếng. Sau đó đem ba lô còn đang cửa. Bay nhào lên giường. Ôm lấy cái kia cỡ lớn mèo Chinchilla công tử. đem mặt chôn ở lông xù mèo chinchilla trong bụng cọ tới cọ lui. Trong miệng còn ao ao réo lên không ngừng. Vào lúc này, Đan thì lại ở bên trong phòng khách cân nhắc một cái vấn đề khác. Nguyên bản Sophia là mời mình và Đường đi nàng nhà quan hệ. Nhưng hiện tại có thêm một cái Sania. Hắn khẳng định không thể đem tiểu nha đầu một người vứt ở đây. Sau đó cùng Đường đi đến hẹn. Mà hắn cũng có thể nói từ chối Sophia mời. Lưu lại bồi Sania. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mang Sania đi Sophia trong nhà. Chỉ là không biết dưới nhà đầu có đồng ý hay không an bài như thế đây. Nghĩ tới đây, Đan đi lên lầu trưng cầu Sania ý kiến. Sania, hả? Nghe được Đan gọi nàng. Sania từ trên giường ngồi dậy đến. Người đói bụng sao? Sania lắc đầu một cái. Không đói bụng. Hết, người mệt mỏi sao? Sania tiếp tục lắc đầu. Không mệt, như vậy. Một lúc chúng ta đi ra ngoài đến hẹn đi. Đến hẹn, người biết George Wood sao? Sania gật gật đầu. Đương nhiên biết, thân là Forest fan bóng đá liền út cũng không biết liền quá không ra gì. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Bé gái đàng hoàng trịnh trọng nói lời này dáng vẻ quá đáng yêu. Mụ mụ của hắn mời chúng ta buổi tối đi ăn cơm. Quá tốt rồi, ta cũng muốn đi. Đương nhiên, làm sao có khả năng đem Sania một người vứt tại lạnh lẽo hắc ám trong nhà đây. Đổi ngươi tối quần áo đẹp đẽ đi. Tiểu thiên sứ, Đan đối với Sania nháy mắt mấy cái. Sau đó lùi ra, trước khi đi còn chưa quên cho đóng cửa lại. Hắn đi lúc xuống lầu. Đường đã thay y phục xong xuôi ngồi ở trên ghế sofa. Hắn ăn mặc màu lam đậm jacket. Bên trong mặc lên một cái cao cổ áo lông. Nhìn qua cùng cái kia cả ngày ăn mặc vận động áo khoác huấn luyện viên bóng đá Đường có thể không? Có quan hệ gì? Nhìn thấy Đan đi xuống. Đường nói với hắn. Ta thừa nhận. Hả? Hiện tại Tony Đan so với trước đây cái kia Tony Đan sinh hoạt muốn phong phú hơn nhiều. Đan nở nụ cười. Như vậy không phải rất tốt sao? Đường gật gật đầu. Lẩm bẩm nói. Không sai. Rất tốt, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 144, sung sướng Noel. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.